Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 32, góc truyện audio.com. Dài Mạn Mạn nói, có thể cậu đã có hiểu lầm gì đó về Yêu Sa. Đồng Yến ủ rũ không mấy hứng thú tiếp tục với cuộc tranh luận này. Dài Mạn Mạn lại nói, vậy Alpha nhà cậu không có ở đây. Buổi tối có phải cậu có thể ở trường học? Đó là một vấn đề. Đồng Yến để sách xuống, bắt đầu suy nghĩ. Dài Mạn Mạn ngồi một bên nói, nếu như ở lại trường học, ngày hôm nay sẽ có thể cùng nhau ăn cơm, vừa lúc cậu vẫn không tham gia hoạt động tổ của chúng tớ. Sáng sớm chắc Hướng Minh hỏi cậu về bên Lâm Duyệt Hoa hay là nhà mình. Đồng Yến không thể quyết định ngay. Nếu về nhà, Đồng Lịch Khâm và Đồng Dương thường xuyên không ở nhà, đi về và ở trong nhà chắc Hướng Minh cũng không khác nhau. Chắc Hướng Minh còn lo lắng hơn, nhưng về nhà Lâm Duyệt Hoa, không có Chắc Hướng Minh ở cùng, cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm. Lúc này bạn học Dài Mạn Mạn cung cấp thêm lựa chọn khác. Đồng Yến nói, ở trường học đi, ở trong trường vui hơn. Cậu lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Chắc Hướng Minh. Nhưng có lẽ hắn đang bận, vẫn không trả lời. Lúc nghỉ trưa, Đồng Yến mới vừa đánh răng xong đang nằm ở trên giường. Chắc Hướng Minh gọi đến, cậu cầm tay nghe dưới chân giường lên, trên màn ảnh xuất hiện gương mặt Trác Hướng Minh. Đồng Đồng, Đồng Yến cười híp mắt, ca ca, Trác Hướng Minh hỏi, sắp ngủ sao? Đồng Yến nói, vẫn chưa. Trác Hướng Minh ở văn phòng, sau lưng là giá sách, trên người mặc âu phục cẩn thận tỉ mỉ. Đồng Yến cũng bò dậy, ôm đầu gối ngồi dựa vào tường, rồi nhìn vào camera chỉnh sửa mái tóc có hơi rối. Trác Hướng Minh nói, bạn cùng phòng cũng ở đó sao? Đồng Yến nói, có một người ở, còn hai bạn học khác không về phòng. 18 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Buổi trưa ăn cái gì? Trác Hướng Minh hỏi, Đồng Yến nói, một miếng cá, cải bó xôi, bắp và cơm tẻ, còn có một chén canh. Được, Trác Hướng Minh nói, có vẻ hắn không biết cách tán gẫu. Thật ra Đồng Yến cũng vậy. Nhưng lại không muốn cúp điện thoại. Buổi sáng tạm biệt quá vội. Cả buổi trưa cậu đều nhớ Trác Hướng Minh. Nếu như phòng ngủ chỉ có cậu, Đồng Yến nhất định sẽ nói với Trác Hướng Minh câu đó. Nhưng có bạn học ở đây, cậu cũng chỉ có thể chống cằm trên đầu gối, yên lặng nhìn Trác Hướng Minh trong màn ảnh. Đúng rồi, cuối cùng thì Đồng Yến cũng nghĩ đến một chuyện. Tối nay em ở lại trường học, anh có thấy tin nhắn không? Mới vừa nhìn thấy, lúc chưa đang họp, không mang theo điện thoại di động. Trác Hướng Minh nói, Đồng Yến cũng nghĩ như thế. Nói, anh quá cực khổ rồi. Trác Hướng Minh hỏi, tối nay ở trường học, ngày mai thì sao? Đồng Yến suy nghĩ một chút. Nói, không biết, ngày mai rồi nói, đồ cần dùng trong trường học có không? Có thuận tiện hay không? Trác Hướng Minh lại chỉ bảo theo thói quen. Nói, không thì vẫn nên về nhà đi, có người đưa đón em. Hơn nữa mấy ngày nay mẹ tôi cũng không quá bận. Lúc gọi video với Đồng Yến, Trác Hướng Minh có vẻ rất chăm chú. Điện thoại di động hẳn là được giữ cố định. Hai tay hắn đều đặt lên bàn, dáng ngồi nghiêm chỉnh, như đang trực tiếp gọi video hội nghị. Dáng vẻ hắn chính chắn, nghiêm túc lại chính trực, làm Đồng Yến nhớ đến nụ hôn buổi sáng ở trong xe. Dữ dằn, rất mạnh mẽ, cũng rất hung hăng. Đồng Đồng, ồ, Đồng Yến cúi đầu xuống một chút, ý định dùng đầu gối che lại khuôn mặt có hơi nóng. Không cần, Dài Mạn Mạn nói em đúng lúc có thể tham gia một lần hoạt động của nhóm. Trùng hợp mới bắt đầu từ thứ tư, buổi tối cũng có thể cùng ăn cơm với bọn họ. Dài Mạn Mạn, lực chú ý của Trác Hướng bị rời đi. Không thể đúng lúc phát hiện gương mặt Đồng Yến đang lặng lẽ hồng lên. Chỉ là đột nhiên phát hiện, cái tên này hình như thường xuyên xuất hiện ở bên môi Đồng Yến. Có thể bởi vì đối phương là bạn nữ, lại là beta, cho nên trước đây hắn cũng không quá để ý cô và Đồng Yến là bạn cùng lứa. Hai người còn ngồi cùng bàn, có vẻ quan hệ cũng không tệ, ý nghĩ đó chỉ xuất hiện thoáng qua. Trác Hướng Minh không nghĩ quá nhiều. Sau khi thẹn thùng, Đồng Yến sợ Trác Hướng Minh lo lắng cậu ở trường học sẽ thê thảm. Lập tức giải thích ngay. Cũng đã lâu rồi em không ở trường học, cảm thấy chơi rất vui. Nghe vậy, Trác Hướng Minh hơi nhướng mày. Sâu xa ừ một tiếng. Đồng Yến nở nụ cười. Em để anh đi công tác đấy. Trác Hướng Minh cũng rũ mắt nở nụ cười. Nói, được, em nghỉ ngơi đi. Đồng Yến không nói tiếp. Hai tay nâng điện thoại di động để sát vào. Không hề chớp mắt mà nhìn Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh cũng nhìn cậu. Đứa nhỏ này hôm nay mặc một chiếc áo len màu đen. Cái cổ lộ ra càng thon dài trắng nõn. Mặt rất nhỏ, ở trong màn hình điện thoại di động vẫn rất nhỏ. Ánh mắt của hắn trước hết rơi vào đôi môi còn hơi đỏ lên của Đồng Yến. Sau đó là gò má được ánh sáng mặt trời phản chiếu soi sáng ra từng mạch máu màu xanh nhạt và vài sợi lông tơ trong suốt mảnh khảnh. Như thế càng làm cho Đồng Yến thoạt nhìn như một động nhỏ đơn thuần vô hại. Trác Hướng Minh không nhịn được nghĩ, Đồng Yến lớn lên đẹp mắt như vậy, không thể chỉ có mình thích đâu, còn những ai thích Đồng Yến chứ? Những bạn học cách cậu rất gần, sau khi ở chung, phát hiện Đồng Yến không chỉ bề ngoài đẹp, tính cách cậu cũng rất tốt, rất hòa đồng, có lễ phép, mặc dù học sinh trung học chủ yếu kết bạn, thành tích học tập cũng không quan trọng nhất, nhưng thành tích của Đồng Yến cũng khá tốt. Như vậy có lẽ, dù là nam sinh nữ sinh, alpha hay là beta, đều có khả năng rất lớn. Trác Hướng Minh biết vậy là nguy cơ trùng trùng. Cũng may hắn thần kinh thâu cuối cùng cũng kết nối thành công với Đồng Yến một lần. Đối với dáng vẻ tha thiết mong chờ của đứa nhỏ trong màn ảnh. Thuận miệng nói, sao mặt lại hồng như vậy? Đồng Yến chớp mắt, vẫn yên lặng nhìn hắn. Giọng nói của Trác Hướng Minh nhẹ đi nhiều. Chưa muốn ngủ, nhưng anh phải nói với em, có bạn học ở đây. Đồng Yến chỉ nói một nửa, còn rất nhỏ giọng. Trác Hướng Minh nhìn cậu bằng ánh mắt rất ôn nhu, ở trường học phải chăm sóc mình cho tốt, chờ tôi trở về, tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Đồng Yến nằm nhoài ở trên giường, gật gật đầu với hắn. Trác Hướng Minh còn nói, tôi sẽ nhớ em. Đồng Yến nghe được lời muốn nghe rồi. Hé miệng nở nụ cười, đôi mắt rời đi chỗ khác, sau một lát mới quay lại, nhưng vẫn không dám đối diện với Trác Hướng Minh, lỗ tai và mặt đều hồng, cậu rất dễ thẹn thùng, nhưng rất nhiều lúc lại thẳng thắn hơn bất cứ ai. Trác Hướng Minh rất thích dáng vẻ mắc cỡ của cậu, cũng thích giây phút cậu thẳng thắn, mỗi vẻ mặt của cậu đều yêu, vừa đáng yêu chân thật tự nhiên, sau khi gộp lại rất nhiều mặt. Đã tạo thành một Đồng Yến trước mắt khiến Trác Hướng Minh không cách nào từ chối. Trác Hướng Minh đã nhận ra từ lâu bởi vì Đồng Yến xuất hiện mà cuộc sống của mình xảy ra thay đổi. Mà tình yêu thế tới hung hăng, sự thay đổi sâu sắc mạnh mẽ đó hắn có lúc cũng không thể khẳng định được là tốt hay xấu. Mà vào lúc này, bởi vì bận tâm trong phòng còn bạn học, Đồng Yến không thể nói vài lời đáng yêu. Chỉ có thể quẹt miệng lặng lẽ hôn nhẹ hắn ở trên màn ảnh. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn cứ quay mắt về phía màn hình. Hai con mắt tròn vo như hồ ly con nhìn hắn. Trong đó thể hiện sự không muốn và yêu thương rất rõ ràng. Hắn lại lập tức cảm thấy thay đổi cũng không có gì ghê gớm cả. Sắp tới lúc tạm biệt, Trác Hướng Minh chỉ muốn khiến Đồng Yến vui hơn một chút. Lúc hắn đơn phương nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, Đồng Yến buồn ngủ, bọn họ mới kết thúc cuộc gọi video. Buổi tối Đồng Yến và bạn học cùng tổ cùng nhau ăn cơm. Rồi tự học bài, tham gia hoạt động của nhóm sau đó mới gọi điện thoại cho Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh đã rảnh rỗi, lúc nhận được điện thoại mới từ buồng tắm đi ra. Trường học quản lý giờ giấc khá nghiêm, hai người không nói bao lâu. Đồng Yến đã tới thời gian đi ngủ, trường học sắp xếp họp phụ huynh vào sáng thứ sáu, đồng lịch khâm đi, mới biết Trác Hướng Minh không ở nhà, mấy ngày nay Đồng Yến đều ở trường học, họp phụ huynh kết thúc, học sinh và phụ huynh đều đi ra ngoài, Đồng Yến và đồng lịch khâm cũng đi ra, sao không nói với ba ba, cậu ta không ở đây thì con về nhà, lần trước đã nói, gần đây ba ba không bận lắm. Con, đồng lịch khâm thật sự có chút không vui, cho nên lời lẽ khá nghiêm túc, Lúc trước Đồng Yến không nhớ tới, nhưng trong lúc nhất thời cũng có thể hiểu được. Cậu giải thích, lúc đó bạn học nói với con, nói đến ở trong trường học có thể chơi với nhau. Với lại, sau khi buổi chiều tan học, có rất nhiều hoạt động. Trước đây con đều về thẳng nhà, cũng không có cơ hội. Lần này đúng lúc nên con muốn tham gia mấy lần. Bây giờ có chuyện gì Đồng Yến đã không tìm ông trước tiên đã là sự thật. Nói cho cùng, cũng không phải lỗi của Đồng Yến. Đồng Lịch Khâm thở dài. Cuối tuần thì sao, cậu ta sẽ trở về sao? Đồng Yến lắc đầu, vẫn chưa biết, hai cha con trở về nhà. Đồng Yến cảm thấy Đồng Lịch Khâm hình như thường xuyên nhắc đến Trác Hướng Minh. Nhưng lại nghi ngờ là mình đang chột dạ. Cậu muốn hỏi Trác Hướng Minh một chút, xem có nên mang chuyện hai người họ nói với Đồng Lịch Khâm hay không? Nhưng suy nghĩ thêm, luôn cảm thấy chuyện này khá là quan trọng. Đồng Yến không muốn nói ở trong điện thoại. Nói chuyện yêu đương là một chuyện, ngả bài với người lớn hai bên lại là một chuyện khác. Đồng Yến đối với chuyện Trác Hướng Minh thích mình rất tin tưởng. Nhưng cũng có thể bởi vì Trác Hướng Minh đã từng nói hắn theo chủ nghĩa độc thân. Chuyện này và những thứ như lời hứa hẹn đều khiến Đồng Yến rất mẫn cảm. Cậu luôn không ngừng suy nghĩ nhiều, rất muốn nói rõ ràng, lại cảm thấy mình cần phải cứng rắn một ít, cứ mãi chạy theo người yêu muốn hỏi rõ ràng là cách làm khiến Đồng Yến thấy mình không hề cứng rắn. Tuy rằng Trác Hướng Minh cũng thích cậu, nhưng sẽ không giống như cậu, luôn treo mấy câu thích em và nhớ em ở bên môi. Đồng Yến thích Trác Hướng Minh, cũng sùng bái Trác Hướng Minh, hiển nhiên cảm thấy Trác Hướng Minh như vậy khá là khốc. Nhưng đáng tiếc cái đó thực sự không phù hợp với tính cách của cậu. Nhìn mặt Trác Hướng Minh, nghe giọng hắn, Đồng Yến lại không nhịn được không ngừng biểu lộ. Rất nhớ anh, rốt cuộc khi nào Trác Hướng Minh sẽ trở về. Rất nhớ Trác Hướng Minh, múi giờ hai bên khác nhau. Bên Đồng Yến là buổi sáng thứ bảy. Bên Trác Hướng Minh đã là đêm khuya, trên người phủ áo tắm, hắn vẫn luôn đợi Đồng Yến rời giường, chuẩn bị cho chuyện sau đó mới ngủ tiếp, ngày mai sẽ trở về. Đồng Yến cầm quả lựu lao lực mà lột, ngẩn người mới phản ứng kịp. Khi nào, ngày mai, Trác Hướng Minh bình tĩnh nói. Sau khi kích động, Đồng Yến mới nghi ngờ. Mấy giờ mới về, bây giờ anh còn ngủ. Trác Hướng Minh liếc nhìn thời gian, 6 tiếng nữa sẽ bay, hiện tại rảnh rồi, có thể ngủ một lát. Đồng Yến không nhịn cười được, cười một lát lại trách cứ Trác Hướng Minh, anh cũng không biết vui vẻ chút sao. Trác Hướng Minh thoạt nhìn thật sự không nghĩ tới, vậy sao, tôi không nghĩ ra, nếu không để lần sau đi. Không được, Đồng Yến cười đến mức thấy răng không thấy mắt, lập tức tiến đến trước màn ảnh giữ dàn. Lần sau đi công tác phải nói cho em biết trước mấy ngày sẽ trở về. Trác Hướng Minh dễ tính gật đầu nói được. Lần này anh làm sai trở về phải kiểm điểm lại. Đồng Yến được voi đòi tiên. Anh phải nói sớm với em lúc đi công tác. Trác Hướng Minh ngoan ngoãn đáp ứng. Tôi sai rồi, trở về sẽ nghiêm túc kiểm điểm. Đồng Yến hừ một tiếng. Vẫn không nhịn xuống, lại nở nụ cười. Cậu ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế salon, trên ghế salon để vài đĩa CD hòa nhạc, nhìn qua có hơi ngổn ngang, mà mỗi một thứ đều hiện ra hơi thở cuộc sống sinh động. Đều là cảm giác của Đồng Yến, Trác Hướng Minh yên lặng nhìn Đồng Yến, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại rất ôn nhu. Hắn lấy ngón tay điểm điểm lên gương mặt Đồng Yến ở trên màn ảnh. Đồng Yến nói. Làm gì vậy, nhờ em, Trác Hướng Minh nói, từ sau khi đi hắn lần đầu tiên nói hai chữ này. Đồng Yến dùng biểu cảm tức giận che giấu thẹn thùng và sự ngọt ngào. Em tốt như vậy, anh dĩ nhiên phải nhờ em. Hả, Trác Hướng Minh muốn chọc cậu, cho nên giả vờ thắc mắc, tốt chỗ nào, không nghĩ rằng Đồng Yến nói. Chỗ nào cũng tốt, chuyện này cũng không biết. Đây là sai lầm thứ hai anh cần phải kiểm điểm. Trác Hướng Minh tự đào hố chôn mình, cuối cùng mang theo hai tội danh đi ngủ. Trên đường ra sân bay, thư ký báo với Trác Hướng Minh. Trác Tổng, 2 giờ trước, Đồng tiên sinh hỏi tôi ngài lên chuyến bay nào. Trác Hướng Minh nói, em ấy muốn đến sân bay đón. khi cách sân bay còn một đoạn, phản ứng đầu tiên của Trác Hướng Minh là khiến Đồng Yến đừng đến. Thư ký còn nói, Đồng tiên sinh nói tôi chưa nói trước với ngài. Nha, Tạo bất ngờ, có phải là mình thật sự già rồi? Hắn lớn hơn Đồng Yến 9 tuổi, cách 3 tuổi đã khác nhau cả thế hệ. Xem ra hắn thật sự phải học suy nghĩ của người trẻ tuổi. Nếu không sẽ theo không kịp, nghĩ như thế, Trác Hướng Minh cất vào điện thoại di động mới vừa móc ra. Không nghĩ tới mấy phút sau, Đồng Yến lại gọi điện thoại tới, hỏi Trác Hướng Minh, xuất phát chưa? Trác Hướng Minh nói, xuất phát rồi, làm sao vậy? Đồng Yến nói, không có gì, Trác Hướng Minh muốn phối hợp với Đồng Yến tạo niềm vui bất ngờ. Trong lúc nhất thời cảm giác so với mình chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho người ta còn căng thẳng hơn. Không nghĩ ra được phải nói cái gì, Đồng Yến cũng im lặng khác thường. Hai bên an tĩnh mấy giây, cuối cùng Đồng Yến kiên trì hỏi. Ngày mai công ty của các anh dùng xe đón anh, là xe riêng sao? Trác Hướng Minh lập tức phối hợp nói. Công ty không có xe, xe dùng trong công vụ cũng rất khó mượn. Xuống sân bay rồi vẫn không biết có xe tới đón hay không. Nghe xong lời này, trợ lý ngồi ghế phụ, bảo an bên cạnh, Trác Hướng Minh cảm thấy lúc này mình phản ứng rất nhanh. Diễn kịch cũng tốt, Đồng Yến nghe hình như cũng không quá phấn chấn. Hai người lại nói vài câu, Đồng Yến lại nói muốn ăn cơm trưa, nên cúp điện thoại. Ngày hôm sau khi máy bay hạ cánh, hắn để trợ lý mang theo hành lý đi ra ngoài từ cửa đặc biệt. Trác Hướng Minh hòa cùng dòng người đi ra ngoài. Quả nhiên thấy Đồng Yến ở đại sảnh đón mình. Xa nhau 3 ngày, trong lúc đó còn gọi video nhiều lần. Lúc này nhìn thấy vẫn cảm thấy tưởng niệm. Nhớ rất nhiều, nhớ đến nổi tim gan cồn cào. Một giây cũng không thể nhịn nữa. Tối hôm qua Giang Đô vừa có tuyết rơi. Đồng Yến mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài đến đầu gối. Trên mũ có vòng lông tơ, nhón chân nhào vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh lúc tóc tai và lông tơ phất qua hàm dưới hắn. Trong lòng mới cảm thấy chân thật, Trác Hướng Minh ôm Đồng Yến thật chặt, cơ hồ làm cho hai chân cậu rời khỏi mặt đất, ôm cũng ôm không đủ. Trước khi về đến nhà, Đồng Yến theo hắn một đường đến bãi đậu xe. Người mặc trang phục tài xế đứng bên cạnh xe, mở cửa xe cho bọn họ, rất nhanh xe khởi động, mới vừa lên đường cao tốc, Đồng Yến kéo vách ngăn xuống, sau đó bò lên trên người Trác Hướng Minh, trong xe nhiệt độ cao, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, đỏ mặt đến gần, mổ lên khóe môi Trác Hướng Minh một chút, dê con lá gan rất lớn, hôn xong còn không né tránh, Trác Hướng Minh không kìm chế được hít sâu thêm. Đè sau gáy Đồng Yến xuống. Chờ đã, Đồng Yến nhớ ra gì đó. Đột nhiên lấy ngón tay trỏ đè đôi môi Trác Hướng Minh lại. Trác Hướng Minh khó nhịn mà dừng lại. Đồng Yến hỏi hắn, công ty của các anh xảy ra chuyện gì? Tại sao xe đón ông chủ cũng không có? Trác Hướng Minh không có cách nào trả lời câu chất vấn này. Bởi vì xe công ty bọn họ rất nhiều. Lý do là vì sao? Đồng Yến nói. Trước đây cũng chưa thuê xe lần nào, không biết thuê loại xe này còn phải đưa giấy chứng minh thu nhập. Phú nhị đại sao có chứng minh thu nhập, buồn chết em rồi, cuối cùng vẫn phải nhờ Xài Mạn Mạn, mượn một chiếc xe từ chỗ anh trai cô ấy. Trác Hướng Minh nghe cậu nói tới sửng sốt một chút, tại sao cần phải thuê xe? Đồng Yến mở to đôi mắt, nhếch miệng, muốn lui về phía sau. Nhưng bởi vì bị Trác Hướng Minh đè lại sau ót, cho nên không thể lui lại, chỉ có thể cứng ngắc mà trả lời. Bởi vì muốn mau hôn môi một chút à, cách chương.